Chương 194, Bằng hữu. Như vậy thời gian thật là làm cho người ta cảm thấy thư thái, cùng mình vài cái bằng hữu ta cùng một chỗ ăn nướng, đồng thời ở nơi này không khí mới mẻ trong rừng rậm, phiền não gì gì đó trong nháy mắt liền biến mất ở ngoài 9 tầng mây, thật là thật tốt quá. Mị sổ tịt đem trên vị nướng miếng thịt lật qua một lần sau đó, nằm ở trên cỏ nhìn bầu trời nói rằng, đúng à, cuộc sống như thế lại có bao nhiêu người hướng tới đâu, nhưng là bây giờ có chút không yên ổn. Bên ngoài thôn nỉ dạ luôn là tới chúng ta cổ nổ hạ tìm việc tình. Chúng ta những thứ này ạ bụ thành viên cũng không có cách nào suốt ngày giống như vậy nhàn nhã quá. Usuga áo nghe được mỉ sổ tì lời nói phía sau nói một câu xúc động. Rất ít nói chuyện đủ trí hạ ít chia. Lúc này đột nhiên mở miệng nói ra, đúng à, ta thực sự phi thường hy vọng sanh ra ở một cái thời kỳ hòa bình. Quá cuộc sống không buồn không lo, mỗi ngày chỉ có luyện tập nhận thuật cùng đến trường, còn có cùng những bằng hữu khác cùng nhau đùa giỡn cuộc sống như thế mới có là chúng ta hẳn là qua chiến tranh là tội ác khởi nguyên. Hắn cho bao nhiêu người mang đến khổ não, cho bao nhiêu người mang đến mất đi người nhà cảm giác, mị sổ tì tại nhẫn giả giới cha mẹ của chính là hy sinh trên chiến trường. Chỉ cần có chiến tranh địa phương sẽ không có vui sướng thời gian, mỗi cái tiểu hài tử đều sẽ ăn không no. Quá mỗi ngày đều sẽ chết đi sinh hoạt, không phải giống chúng ta sinh hoạt tại cái này thời đại hòa bình, vô ưu vô lự, cái này thời đại hòa bình đều lúc trước những cái này chiến đấu anh hùng sợ cho chúng ta đổi lấy, cho nên chúng ta muốn cố mà chân quý bây giờ thời đại hòa bình, không nên lãng phí thời gian quý giá này. Thời đại hòa bình, chúng ta mỗi người đều hy vọng, thế nhưng vì sao có một ít người bọn họ tổng là ưa thích chiến tranh đâu ạ? Cặt hoàn đảo trong lò lửa than đá cau mày nói rằng, bởi vì bọn họ tin tưởng chỉ có chiến tranh mới có thể giải quyết một việc, chỉ có chiến tranh có thể chứng minh thực lực bọn hắn, chỉ có chiến tranh có thể đổi bọn họ muốn có được đồ đạc, nhưng là bọn họ cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua bọn họ sẽ mất đi cái gì. Chiến tranh chỉ làm cho mọi người mang đến tai nạn, sẽ không mang đến tất cả tốt sự tình. Mỉ sổ tịt từ trên cỏ ngồi xuống, đối với ạ cạt hoàn nói rằng, chúng ta nếu sinh ở cái này thời kỳ chiến tranh, cho nên chúng ta sẽ vì cổ nổ hạ làm ra một điểm cống hiến, chúng ta cùng nhau đồng tâm hiệp lực, chống lại ngoại lai xâm lấn, đem bọn họ đánh về chính mình quốc gia đi, như vậy đã có thể bảo hộ chúng ta, cũng có thể bảo hộ trong thôn những cái này thôn dân bình thường. Mỹ Sổ Tis, xem lấy mấy người bọn hắn, nói thật. Được rồi, cũng không nên nghĩ những thứ kia, nhanh tới dùng cơm đi, bằng không một hồi khả năng liền lạnh. Từ nhỏ sổ y xuyến đồ ăn trở về hì ạ củ cỡ xạ hạ dù qua. Xem lấy mấy người bọn hắn đều lo lắng bộ dạng, sau đó mở miệng phân tán bọn họ lực chú ý nói rằng, chính phải, chúng ta bây giờ muốn những thứ này vẫn còn có chút sớm đâu, bọn họ hiện tại cũng không phải không có động tĩnh gì rồi, sao chúng ta vẫn là nhanh tới dùng cơm đi, đừng lại muốn những thứ vô dụng kia đồ. Cảm giác được bây giờ nói mấy thứ này vẫn còn có chút quá sớm, Mỹ Sổ Tis cười đối với bọn họ nói rằng, quả nhiên bị Mỹ Sổ Tis vừa nói như vậy, mấy người bọn hắn muốn cười hì hì bắt đầu rồi bọn họ giữa bằng hưu đối thoại, vừa nói chuyện, vừa ăn nướng. Ở Mỹ Sổ Tịt trong nhận thức, bằng hưu liền là cao hứng thời điểm cùng ngươi ăn trùng nướng, không cao hứng thời điểm cùng ngươi uống rượu với nhau. Bằng hưu chân chính sẽ không để ý ngươi có tiền hay không, sẽ không để ý dung mạo ngươi xoáy hoặc là xấu, sẽ không để ý nhà ngươi đình ở trong xã hội địa vị, bọn họ liền đúng như vậy. Một ít thật tình vì ngươi trả người bọn họ chính là ngươi bằng hữu chân chính. Bọn họ và ngươi ngoạn nhi không phải ham muốn tiền tài của ngươi, chỉ có ngươi móc ra tâm tới cùng bọn họ chơi, bọn họ sẽ móc ra chính bọn hắn tâm tới cùng ngươi chơi. Có một câu như vậy nói phi thường tốt, giữa huynh đệ có phúc cùng hưởng.